Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Chương 447. Để cho người ta thương tiếc Shirahoshi chan. Ba canh. Các loại cầu. Không bao lâu, đại sảnh truyền ra ngoài đến một chút ồn ào tiếng bước chân. Đám người động tác một trận, nhao nhao nhìn ra phía ngoài. Mang cá hình vật trang sức, một đầu rủ xuống vai phiêu giật màu hồng phấn tóc dài. Một đôi như bảo thạch nước sáng hai mắt màu xanh lam. Tú lệ dung mạo, đẫy đà vòng một, kéo lấy sâu cạn giao nhau màu hồng phấn đuôi cá. Tăng thêm cái kia có chút rụt rè biểu lộ, để đám người không khỏi có chút hơi thất thần. Oa, tốt kiêu nhân ngư a. Chấm ngoặc kép, nhìn qua trước mắt rụt rè đáng yêu Shirahoshi chan công chúa. Nami hai mắt trong nháy mắt toát ra ngôi sao. Quốc vương Neptune lôi kéo có chút rụt rè Shirahoshi chan tay nhỏ đi tiến trong đại sảnh. Kỳ thật có thể nói là ôm, bởi vì hắn tay so Shirahoshi chan nhỏ hơn nhiều lắm. Cười đối với Shinsei một đoàn người giới thiệu nói: Shinsei tiên sinh, đây chính là ta tiểu nữ nhi, nàng gọi là Shirahoshi chan. Nói, Neptune hướng có chút sợ người lạ Shirahoshi chan lần lượt giới thiệu một chút Shinsei mấy người. Shirahoshi chan, vị này chính là ta nói cho ngươi Shinsei đại nhân. Mấy vị này là khổng tước thần triều thành viên Kizaru đại tướng. Vị này là Nami tiểu thư. Vị này là Robin tiểu thư. Chấm ngoặc kép, là, các ngươi tốt, ta gọi Shirahoshi chan, rất hân hạnh được biết mọi người. Chấm ngoặc kép, Shirahoshi chan công chúa sắc mặt có chút phấn hồng, có chút thẹn thùng, nhưng là vẫn nhút nhát đối với Shinsei mấy người lên tiếng chào. Shirahoshi chan đang nói xong đằng sau, một đôi như bảo thạch mắt xanh tò mò đánh giá Shinsei cùng Nami các nàng. Bất quá càng nhiều hơn chính là đặc biệt chú ý Shinsei. Trong mắt lóe ra một tia khó tin, tựa hồ có chút không thể tin được Shinsei còn trẻ như vậy. Lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy nhân ngư đâu. Robin vừa nói, một bên đứng lên, đi tới Shirahoshi chan bên người. Mà nàng cái kia tại thường nhân bên trong xem như cao gầy thân cao lúc này ở Shirahoshi chan trước mặt lại ngay cả cái hông của nàng đều không thể đạt tới. Người tốt, Robin đại nhân. Chấm ngoặc kép, Shirahoshi chan cúi đầu xuống. Hai tay đặt ở trên mặt đất rất cẩn thận nâng lên Robin. Nhìn qua dưới cái nhìn của nàng rất nhỏ Robin, có chút khẩn trương chào hỏi. Mà Nami cùng Khalifa hai người cũng đi tới. Nhảy lên Shirahoshi chan tay nhỏ. Ba người đều có chút tò mò đánh giá hình thể to lớn Shirahoshi chan. Để Shirahoshi chan đều có chút không quá tự tại. Sắc mặt có chút đỏ bừng. Không dám cùng các nàng đối mặt. Shirahoshi chan lần thứ nhất lập tức nhìn thấy nhiều người như vậy loại. Cho nên rất là sợ người lạ. Trên cơ bản đều là Nami các nàng đặt câu hỏi nàng mới trả lời. Có chút không thả ra. Không có tu luyện liền có được cường đại như vậy tinh thần lực. Cái này truyền thuyết bên trong hải hoàng Poseidon quả nhiên không tầm thường a. Tiềm lực to lớn, nếu là có thể hệ thống tu luyện, cho nàng đầy đủ thời gian tuyệt đối có thể siêu việt tứ hoàng. Chấm ngoặc kép, Shinsei ở một bên đánh giá Shirahoshi chan. Hắn nhịn không được trực tiếp mở ra Tensei Tengen. Cẩn thận lên Shirahoshi chan. Lập tức phát hiện trong cơ thể nàng ẩn chứa to lớn tiềm lực. Trách không được có thể được xưng là cổ đại binh khí. Vào lúc ban đêm, Shinsei đi gặp một lần Neptune. Hai người tại Neptune bên trong căn phòng một gian mật thất nói chuyện hơn 2 giờ. Hơn 2 giờ về sau, Shinsei mới tại Neptune cung tiễn bên dưới rời đi. Không có ai biết hai người bọn họ đã nói những gì. Bất quá bộ phận binh sĩ nhìn ra được bọn hắn quốc vương điện hạ tựa hồ có chút do dự. Giống như là đang xoắn suýt lấy quyết định gì đồng dạng. Sáng sớm, từng sợi ánh nắng xuyên thấu qua biển sâu. Bắn ra tiến vương quốc Ryugu bên trong. Nami chúng nữ cùng Shirahoshi bọn người ở tại ăn điểm tâm xong đằng sau. Liền hẹn nhau đi tới vương quốc Ryugu trong hoa viên tản ra bước. Trải qua một đêm ở chung. Shirahoshi-chan cũng đã cùng Nami chúng nữ lẫn vào rất quen. Không còn giống trước đó như vậy sợ người lạ khách khí. Bất quá thói quen của nàng hay là để người có chút bất đắc dĩ. Vô luận là ai đều, đại nhân, gọi, Nami đại nhân, ngài có thể cùng ta giảng một cái thế giới bên ngoài sao? Ta còn chưa tới thế giới bên ngoài nhìn qua đâu. Chấm ngoặc kép, Shirahoshi-chan có chút hướng tới nhìn qua đảo người cá phía trên. Mặc dù là ban ngày, nhưng vẫn như cũ không cách nào xuyên thấu qua mênh mông biển sâu thấy cái gì. Nami sững sờ, sau đó cười gật đầu nói. Đương nhiên có thể a, thế giới bên ngoài a. Chấm ngoặc kép, chẳng những có đủ loại cao lầu. Trên trời 10 km cao địa phương còn có tiểu đảo. Có cái gọi là Water 7 địa phương. Bọn hắn đường đi tất cả đều là nước biển. Đều dựa vào một loại hải thú làm phương tiện giao thông đâu. Nơi nào còn có lấy một loại rất kỳ lạ đoàn tàu. Có thể ở trên biển chạy nha. Chấm ngoặc kép, Nami không sợ người khác làm phiền vì Shirahoshi-chan giới thiệu. Nghe được Shirahoshi-chan một đôi con mắt như đá quý chiếu lấp lánh. Hận không thể bay đến bên ngoài đi xem một chút. Shirahoshi-chan hai mắt hướng tới nhìn qua hướng trên đỉnh đầu. Giống như là có thể trực tiếp nhìn thấy Nami nói tới những vật kia đồng dạng. Sau đó có chút chán nản nói ra. Rất muốn đi ra bên ngoài nhìn xem a. Đáng tiếc Shirahoshi-chan không thể rời đi tháp Hassel. Không thể để phụ vương vương huynh bọn hắn lo lắng. Chấm ngoặc kép, muốn đi phía ngoài nói. Chúng ta có thể dẫn ngươi đi à. Có chúng ta ở đây. Không ai có thể tổn thương ngươi. Robin mỉm cười nói với Shirahoshi-chan. Nàng đối với cái này để cho người ta thương tiếc nhân ngư công chúa rất có hảo cảm. Không nhịn được muốn trợ giúp cái này mỹ lệ đáng yêu, nhỏ nhân ngư. Thật sao? Shirahoshi-chan nhãn tỉnh sáng lên. Bất quá còn không có đợi Robin đáp lại. Con mắt của nàng liền mờ đi. Nếu là ta đi theo các ngươi rời đi. Phụ vương bọn hắn nhất định sẽ lo lắng địa phương. Chấm ngoặc kép. Để một bên Nami các nàng có chút bất đắc dĩ. Shirahoshi-chan tính cách có chút đa sầu đa cảm. Luôn luôn đem người khác đặt ở vị thứ nhất. Cái gì đều vì người khác suy nghĩ. Đau khổ đè nén chính mình. Theo các nàng Shirahoshi-chan đây không thể nghi ngờ là tại tra tấn chính mình. Nếu là Shinsei đại nhân nguyện ý mang theo ngươi nói. Phụ vương tự nhiên là hy vọng Shirahoshi-chan có thể ra ngoài thế giới bên ngoài nhìn xem. Chấm ngoặc kép, bên ngoài hoa viên truyền đến một câu cởi mở tiếng cười. Đám người quay đầu nhìn lại. Lại chính là Neptune cùng Jinbei bọn hắn. Chẳng biết lúc nào. Neptune đối với Shinsei xưng hô cũng đã biến thành tôn xưng. Do tiên sinh, biến thành, đại nhân. Phụ vương đại nhân, chấm ngoặc kép, Shirahoshi-chan có chút ngu ngơ nhìn qua đi tới Neptune. Có chút khó có thể tin Neptune thế mà lại nói ra những lời này. Không chỉ là Nami chúng nữ, liền ngay cả cùng ở bên người Neptune Jinbei cùng Fukaboshi bọn hắn cũng ngây ngẩn cả người. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Neptune. Có chút không rõ Neptune đây là ý gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.